Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, Thiên Cơ Thư. Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ, một cái đã từng bị hình gia thánh nữ coi như là tình địch mà ghen tị nữ nhân. Lai lịch của nàng rất thần bí, không có ai biết nàng đến từ chỗ nào. Bị hình gia thành nữ hình thi mạn trọng thương ném đến cứu rỗi chi thành. Còn có thể chịu nhục chờ đợi lại lần nữa tái xuất cơ hội. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nàng có thể trong cứu rỗi chi thành gặp gỡ Dương Vũ cũng là một loại may mắn. Dù là một lần bị hắn khống chế. Bây giờ trở về nhớ tới. Không có chút nào hối hận. Ngược lại hạnh khánh gặp gỡ Dương Vũ. Nếu như không có Dương Vũ, nàng làm sao có thể đột phá tinh văn cảnh giới đâu? Không sai, xuất hiện sau lưng Dương Vũ chính là Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ. Nàng tại mấy ngày gần đây dựa vào năng lực của mình, đột phá tới tinh văn cảnh giới, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấm kia lãnh diễm mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận chi sắc. Như là hài nhi đồng dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Đôi mắt đẹp hiện ra từng tia tinh dập quang mang. Không giống trước đó chết như vậy dồn khí chìm. Toàn thân tản ra một cỗ ánh sáng chói mắt vòng. Như là quảng hàn tiên tử hạ phàm. Quả thực đẹp không sao tả xiết. Một cái có thể làm cho hình gia thành nữ ghen tị nữ nhân. Nàng không chỉ là tại tu luyện thiên phú xuất chúng. Cũng bởi vì nàng tư sắc động lòng người, có thể xưng tuyệt thế vưu vật, không thể so với Tử Ngữ Nguyệt, Mộng Băng Tuyết kém đến đi đâu. Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh cùng nàng so sánh vẫn kém không ít. Dương Vũ nhìn trước mắt biến hóa cực lớn Bạch Phát Ma Nữ. Đưa tay tại nàng tóc trắng trước nhẹ nhàng phủ một chút nói. Đều đột phá tới tinh văn cảnh giới. Tóc vì sao vẫn là bạch sắc? Chẳng lẽ trời sinh sao? Bạch Phát Ma Nữ nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở. Bốn phía vì đó ảm đạm phai mờ. Nàng nói, không có trời sinh tóc trắng. Chỉ bất quá quen thuộc cái dạng này. Cảm thấy cũng rất tốt. Không cần thiết lại biến về nguyên lai bộ dáng kia. Dương Vũ nhìn xem cái này đẹp đến mức kinh tâm. Động phách nữ nhân cười nói, dạng này mới đúng chứ, nhiều cười cười, không biết sẽ mê chết nhiều ít nam nhân, đừng cả ngày kéo căng lấy khuôn mặt, giống như cùng ai cũng có thâm cừu đại hận, như thế không tốt, chúa công thích, về sau ta cũng chỉ đối một mình ngươi cười. Bạch Phát Ma Nữ nghiêm túc nói, Dương Vũ khẽ vuốt một chút Bạch Phát Ma Nữ gương mặt nói. Ngươi thật dự định một mực đi theo bên cạnh ta sao? Lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể khôi phục tự do thân. Yên tâm, ta sẽ không lại hạn chế ngươi. Bạch Phát Ma Nữ cầm Dương Vũ tay ôn nhu nói. Chỉ cần không ngươi ghét bỏ ta, ta cả đời này đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Dương Vũ sửng sốt một chút. Hắn có thể từ Bạch Phát Ma Nữ ánh mắt bên trong đọc hiểu nàng nồng đậm tình cảm. Không đợi hắn mở miệng, nàng lại một lần nữa nói, có thể theo giúp ta đi một chút không? Dương Vũ tự nhiên không có cách nào cự tuyệt, mặc cho lấy nàng cầm tay của hắn, chẳng có mục đích đi tới. Một bên nghe nàng lặng yên nói đến cùng hình thi mạn ân cừu. Đã từng, nàng cùng hình thi mạn là rất phải tốt khuê mật, cơ hồ đạt đến không chuyện gì không nói, vô sự không nói chuyện tình trạng. Hai người kết bạn cùng một chỗ sáng tạo đáng thiên dưới. Tiến vào các loại bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Cho đến có một ngày, các nàng gặp được một cái hết sức ưu tú nam tử. Nam tử này không có rất cường đại bối cảnh thế lực. Nhưng là thiên phú tài tình cực cao. Hình thi mạn đối với hắn sinh ra nồng đậm hào cảm. Mà nàng đối với hắn ấn tượng cũng 10 phần không tệ. Ba người tạo thành một loại rất vi diệu quan hệ, theo ở chung xuống tới, hình thi mạn đối nam tử kia tiến hành điên cuồng truy cầu. Ai biết nam tử kia đối Vân Kỳ lại sinh lòng hảo cảm. Cuối cùng cự tuyệt Hình Thi Mạn truy cầu, đồng thời biểu thị đối Vân Kỳ yêu thích chi tình. Bởi vì chuyện này, Hình Thi Mạn cùng Vân Kỳ quan hệ trong nháy mắt vỡ tan. Hình Thi Mạn cảm thấy là Vân Kỳ ở trong đó làm phá hư, mới đưa đến nàng thất bại. Nàng cực hận Vân Kỳ, cũng thống hận người nam kia. Mặt ngoài Hình Thi Mạn biểu hiện được rất đại độ, không ngại giữa bọn hắn như thế nào. Thế nhưng là vụng trộm lại bắt đầu làm phá hư. Một phương diện chống đỡ hủy Vân Kỳ, một phương diện khác thì là nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ Vân Kỳ. Chỉ có như ấy, nàng cùng hắn mới có cơ hội. Cho đến một ngày nào đó, bọn hắn tao ngộ hiểm cảnh thời điểm, tại Hình Thi Mạn cố ý thiết kế phía dưới, Vân Kỳ bị trọng thương. Nam nhân kia muốn cứu nàng thời điểm, bị Hình Thi Mạn một kiếm chém giết, đồng thời bắt đầu lăng nhục Vân Kỳ, đưa nàng mặt triệt để hủy dung, cũng đem nó ném đến cứu rỗi chi thành, để nàng cả một đời mơ tưởng lại thấy ánh mặt trời. Cứu rỗi chi thành không chỉ có là một chỗ phổ thông ngục lao, nơi đó tà ma chi khí vô cùng nồng đậm, trường kỳ ngốc tại đó sẽ bị tà ma chi khí nhiễm, từ đó đi đến một đầu đường không về. Hình Thi Mạn chính là muốn cho Vân Kỳ sống không bằng chết. Dương Vũ nghe xong Vân Kỳ kể ra về sau, nhịn không được cảm khái nói: phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, không phải không có lý a. Dừng một chút, hắn nắm chặt tay của nàng nói: đều đi qua, về sau gặp gỡ cái kia nữ nhân ác độc, đưa nàng một kiếm chảm chết. Ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Vân Kỳ xóa hiện từng tia sát ý nói: Hình ra người khó đối phó. Tại không có vạn toàn nắm chắc thời điểm, ngươi không nên tùy tiện xuất thủ. Việc này để ta tới thay ngươi chịu trách nhiệm đi. Vừa vặn Dương gia cùng Hình gia cũng là thủy hỏa bất dung, sớm muộn sẽ để cho Hình gia bỏ ra cái giá xứng đáng. Chúa công, người tương lai tiền đồ rộng lớn, không nên tùy tiện mạo hiểm. Quân tử báo thù ngàn năm không muộn, chỉ cần chúa công thuận lợi bước vào ngọc nguyệt cảnh giới, trong thiên hạ còn có ai sẽ là đối thủ của ngươi? Ngọc nguyệt cảnh giới, cái này đã coi như là một cái truyền thuyết cảnh giới. Cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào đâu. Lấy chúa công thiên phú, sẽ không vượt qua ngàn năm. Dương Vũ cùng Vân Kỳ ở chung được nửa ngày sau, đem Hồng Ma, Hồng Anh cùng Phi Hổ bọn người kêu tới. Dương Vũ quyết định đem bọn hắn an bài đến Cự Lãng Bang đi, thay Cự Lãng Bang phòng ngự Lý gia tập kích. Mấy người kia đều là kẻ cướp đoạt xuất thân, lệ tính 10 phần, để bọn hắn lưu tại Dương gia bên trong, sẽ chỉ đem bọn hắn góc cạnh san bằng. Đây không phải Dương Vũ muốn nhìn đến, đem bọn hắn đặt ở chỗ nguy hiểm nhất, mới có thể để bọn hắn bảo trì kẻ cướp đoạt hung hãn tính cách, có thể tốt hơn địa chấn nhiếp địch nhân. Mấy người kia liền do Vân Kỳ dẫn đầu bọn hắn phối hợp Cự Lãng Bang Lương Như Long bảo vệ tốt Dương gia biên giới chi địa. Vân Kỳ do dự một chút, liền đáp ứng Dương Vũ an bài. Nàng rất muốn để lại tại Dương Vũ bên người, thế nhưng là có Thanh Phượng tồn tại, tác dụng của nàng cũng không lớn, dứt khoát thay Dương Vũ chia sẻ một ít chuyện càng tốt hơn. Nàng cũng cần một chút thời gian củng cố thực lực hôm nay. Dương Vũ đem không ít tài nguyên tu luyện giao cho Vân Kỳ trong tay, trong đó còn có đột phá tinh văn cảnh giới thánh đan. Đây là chuẩn bị cho Phi Hổ. Nếu như Phi Hổ nghe lời, từ nàng ban thưởng thánh đan, còn có tiểu thánh đan, có thể trợ Hồng Ma cùng Hồng Anh các lên một tầng. Trừ cái đó ra, hắn cũng đem Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long an bài vào Cự Lãng Bang đi. Nơi đó ở vào Trường Giang lưu vực, đối với bọn hắn tu luyện thích hợp hơn. Về phần Ngân Văn Quy, Dương Vũ dự định mang theo trên người, hảo hảo đem hắn tôi luyện một phen, để hắn thích ứng siêu phàm giới hoàn cảnh, trợ hắn nâng cao một bước. Dương Vũ rất xem trọng Ngân Văn Quy tiềm lực. Gia hỏa này từng tại yêu vương cảnh giới liền biểu hiện phi phàm một mặt. Về sau rất gian nan mới đưa hắn thu huy tọa hạ. Tại tách ra 2 năm ở giữa, Ngân Văn Quy không giống Hỏa Vân Hổ như thế tự cam đoạ lạc. Không muốn phát triển, hắn một mực tại cố gắng tu luyện, cảnh giới tăng lên đến trung cấp thiên yêu cảnh giới. Sức chiến đấu không thua gì cao cấp thiên yêu cảnh giới. Nếu là dụng tâm bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành một tôn tốt tọa kỵ. 2 năm này Dương Vũ cũng cất chứa không ít quy tộc yêu hạch, đủ để đem Ngân Văn Quy hảo hảo nuôi nấng một phen. Dương Vũ đem chuyện này an bài tốt về sau, cảm thấy không sai biệt lắm có thể khởi hành tiến về Dược Sư Liên Minh. Túy lão đầu chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị cùng Túy lão đầu rời đi thời khắc, Dương Kính Hải đột nhiên khẩn cấp triệu kiến Dương Vũ. Đồng thời ngay cả Túy lão đầu cũng cùng một chỗ kêu lên. Bọn hắn đi vào nghị sự đại điện về sau, Dương Kính Hải không kịp chờ đợi nói: "Dương Vũ, hình ra đối ngươi tiền truy nã lại tăng thêm, tình huống như thế nào?" Dương Vũ không hiểu ra sao nói. Sau một khắc, Dương Kính Hải hướng phía Dương Vũ đưa qua một trang giấy. Dương Vũ tiếp nhận xem xét, phát hiện trên trang giấy họa có ảnh chân dung của hắn. Còn viết có hắn đơn giản tin tức. Phía dưới tiêu viết, truy nã tiền truy nã 100.000 thượng phẩm huyền linh thạch. Thánh đan 10 khỏa, thánh binh 3 kiện. Túy lão đầu từ một bên nhìn thấy cái này tiền truy nã nhịn không được thở nhẹ. Nói, đây là muốn giết cao cấp thánh nhân sao? Dương Vũ cười khổ nói, hình ra thật đúng là để mắt ta. Ngươi nhìn nhìn lại cái này. Dương Kính Hải lại lấy ra một quyển vật liệu cực kỳ cổ quái thư quyển. Nó giấy chất ngọc cũng không phải ngọc, tản ra quang mang trong suốt, hết sức kỳ dị. Dương Vũ không biết đây là sách gì quyền, thế nhưng là một bên Túy lão đầu lại là rõ ràng. Đây là thần toán lâu đặc hữu, thiên cơ thư. Thiên cơ thư, chân không bước ra khỏi nhà có biết chuyện thiên hạ. Đây là thần toán lâu đào được, thiên cơ thạch, rèn luyện mà thành thư quyền. Mỗi một quyển sách quyền giá trị có thể so với đỉnh cấp thánh vật, mà lại không phải bình thường thế lực có thể có được. Chỉ có cự đầu thế lực hoặc là đỉnh cấp nhất lưu thế lực mới có thể từ thần toán lâu nơi đó mua được một quyển thiên cơ thư. Thần toán lâu là siêu phàm giới bên trong thần bí nhất tổ chức. Không có ai biết bọn hắn là bực nào thế lực, cũng không người nào biết địa bàn của bọn hắn ở nơi nào. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể thu thập thiên hạ phát sinh tất cả đại sự, đồng thời sẽ bị ghi lại ở thiên cơ thư bên trong. Các thế lực lớn sẽ ở trước tiên biết được chuyện thiên hạ. Siêu phàm giới bên trong quyền uy bảng danh sách đều là thần toán lâu bài xuất tới, mà sau đó không lâu Long Phượng bảng cũng sẽ từ thần toán lâu đến khen thưởng. Quyền uy của bọn hắn tính không có người sẽ chất vấn. Thần toán lâu giống như là ở khắp mọi nơi, lại không thể nắm lấy. Đã từng có người muốn đem thần toán lâu nội tình móc ra. Cuối cùng những cái kia tìm kiếm đầu mối người đều sẽ không hiểu biến mất. Lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Thần toán lâu không vào cự đầu thế lực, thuộc về cổ lão ẩn thế lực một trong. Dương Kính Hải đưa cho Dương Vũ nhìn kia một tờ, chính là đăng ký lấy Dương Vũ từ tàn liệt không gian quật khởi về sau phát sinh sự tình. Liền xem như thế giới phàm tục bên trong sự tình, bọn hắn cũng hơi có nhớ tịch. Dương Vũ sau khi xem xong, phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn thì thào nói, tộc trưởng, cái này, đây là có chuyện gì? Nơi này làm sao đem chuyện của ta ghi lại rõ ràng như vậy? Dương Kính Hải vỗ nhẹ Dương Vũ bả vai nói, không cần phải sợ, bản này thiên cơ thư là thần toán lâu thánh thư, cũng có thể xưng là thần thư. Có biết thiên hạ đại sự, tin tức của ngươi đúng là bọn họ siêu tập, bọn hắn người ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị, coi như ta tộc trưởng này nhất cử nhất động đều chạy không khỏi bọn hắn tai mắt. Hai năm nay ngươi làm nhiều như vậy đại sự, bọn hắn nghĩ không chú ý đều không được. Hình gia tăng lớn treo thưởng, tất nhiên cũng là nhìn thiên cơ thư nguyên nhân. Ngươi cũng tới siêu phàm giới treo thưởng bảng 10000 tên liệt kê. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.